Lý Đỗi Đỗi vẫn tiếp tục kéo tôi đến cửa phòng của hắn. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi chẳng khác gì gọng kim. Dù tôi có giãy giụa thế nào cũng không giằng ra được. Hắn vô cùng kiên định lôi chìa khóa phòng ra mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, ánh đèn trên hành lang liền chiếu thẳng vào phòng khách. Lúc này Hắc Cầu đang ngồi đó liếm móng vuốt của mình. Khi nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi lôi tôi vào nhà, nó lập tức ngồi thẳng người dậy. Vẫy đuôi lia lịa nói, Tô Tiểu Tín, cô lại làm cái chi khiến chủ nhân của tôi nổi giận rồi. Thật là, cô không sợ chủ nhân tôi giết cô hử? Chủ nhân của mi điên rồi. Không có ai để tôi xả giận, vì thế tôi chỉ đành hét về phía con mèo. Anh ta muốn trói tôi lên giường của anh ta đó. Hắc Cầu dường như bị câu này của tôi dọa cho một trận. Nó mở tròn mắt hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắc Cầu, đem sợi dây của ngươi lại đây. Lời của Lý Đỗi vừa hay minh chứng cho câu nói của tôi. Hắc Cầu sợ hãi nhảy dựng lên. Ôi trời ơi, CMN, Tô Tiểu Tín, cô cho chủ nhân tôi ăn cái chi vậy? Dọa chết tôi rồi. Thật mong đúng như những gì Hắc Cầu nói. Nếu thật sự tôi hạ thuốc hắn ta thành ra thế này thì chỉ cần đưa thuốc giải là xong. Hắn có thể khỏe lại. Nhưng đằng này không phải như thế. Lý Đỗi Đỗi thật sự tự mình phát điên. Lần này không cần tôi đánh con mèo. Lý Đỗi Đỗi chỉ liếc Hắc Cầu một cái đã khiến nó sợ hãi kêu meo một tiếng. Nhanh chóng chạy đi tìm sợi dây thường đặt ở góc phòng. Lý Đỗi Đỗi mạnh bạo đóng cửa. Rầm một cái rồi lôi tôi hẳn vào phòng ngủ của hắn. Khi đứng ở cửa phòng tôi đã thấy được chiếc quan tài mà Lý Đỗi Đỗi chuyên dùng để ngủ. Quan tài, mẹ nó, suýt chút nữa tôi quên. Hắn ta là ma cà rồng. Lúc đi ngủ làm gì có giường chiếu. Hắn ta ngủ trong quan tài. Hắn muốn trói tôi trong quan tài. Trong quan tài đó, trong chớp mắt tôi cảm thấy ý tưởng trói tôi trên giường còn dễ chịu hơn tình cảnh này. Không không không, Lý Đỗi Đỗi, anh có lời gì, có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi. Chúng ta cùng nhau bàn bạc. Xin anh đừng làm như thế. Trong khi tôi đang van xin hắn thì Hắc Cầu đã đem dây đến. Mẹ nó, trong nhà hắn thật sự có dây dẫn mèo đi dạo. Sợi dây này có tác dụng gì chứ? Lý Đỗi Đỗi lúc trước có dẫn Hắc Cầu đi chơi sao? Nhưng hình như đây không phải lúc để ý tới mấy chuyện này. Lát nữa tôi phải trở về hiệp hội. Hôm nay không có thời gian giải thích với cô nguồn cơn câu chuyện. Nhưng theo hiểu biết của tôi về cô, nhất định cô sẽ không ngoan ngoãn ở lại đây. Cho nên, Hắc Cầu nhảy lên vai của Lý Đỗi Đỗi. Trong miệng đang ngoạm một sợi dây. Nó nhả dây vào tay hắn ta. Hắn ta đưa cho tôi rồi nói. Cô tự trói đi, sau đó trèo vào đó nằm. Còn muốn tự tôi trói rồi trèo vào đó nằm sao? Hắn ta còn có nhân tính không vậy? Tôi đờ đẫn nhìn hắn. Nếu anh muốn hôm nay tôi ở đây, cũng được, không vấn đề gì. Tôi sẽ xem như mình bị giam trong phòng anh. Tôi thề tôi không trốn đi đâu. Hừ, hắn cười lạnh một tiếng. Cô nghĩ tôi tin lời thề của một con người sao? Anh hãy tin tôi lần này đi. Thật đó, đêm nay tôi sẽ không trốn đi đâu. Lát nữa tôi sẽ bật camera cho anh. Anh cứ đến hiệp hội mà giám sát tôi. Tôi sẽ chỉ ở đây thôi. Không đi đâu hết. Nếu anh đã không có thời gian giải thích thì tôi sẽ đợi anh quay về nói tiếp. Lý Đỗi Đỗi quan sát tôi một lượt. Tôi biết, hắn là người chịu mềm không chịu cứng, vì thế tôi cố gắng nặn ra vài giọt nước. Dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Thật sự tôi không muốn khi chưa chết đã phải nằm vào quan tài đâu. Phòng anh cái gì cũng không có. Trống huơ trống hoác thế này, đáng sợ biết bao. Có tôi nè, đôi mắt xanh lá như ma chơi của Hắc Cầu sáng nhấp nháy. Có tôi ở cùng với cô nè. Anh xem, càng đáng sợ hơn. Hắc Cầu trợn mắt nhìn tôi một cái.